Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bất lợi. Đông Cung. Tần Thủy Giao đột nhiên cười lạnh một tiếng, Đông Cung vị tất sẽ là đế quân tương lai, Hiến Vương cũng vị tất là. Chuyện này cũng không ai đoán trước được, hết thảy mọi khả năng đều có thể. Mặc dù chúng ta hy vọng đều đã ký thác trên người Đông Cung, nhưng cũng không thể không lưu lại một con đường để thoái lui. Phòng Như Binh hơi kinh hãi, trung giọng nói, ngươi ý muốn nói là Lưu Phong sẽ là đường dự phòng của chúng ta. Không sai, Phong Nhi đứa nhỏ này trên người tràn đầy thần sắc bí ẩn, kỳ quái. Ta tin tưởng trong tương lai không lâu, hắn dám chắc sẽ gây nên những bất ngờ, những điều thần kỳ lớn hơn nữa. Tần Thủy Giao tự tin nói. Phòng Như Binh do dự một chút liền nói, chuyện thật sự có giống như ngươi nghĩ không? Không cần nói nữa, chuyện này ta đã quyết định rồi, từ hôm nay trở đi, Phong Nhi muốn làm cái gì chúng ta cũng không cần ngăn cản, can thiệp nữa. Tần Thủy Giao cắn răng nói. Phòng Như Binh vẻ mặt có chút phức tạp, chỉ mong rằng ngươi đúng. Mặc dù ta đã sai lầm một lần, nhưng lần này tuyệt đối sẽ không sai nữa. Tần Thủy Giao sắc mặt không do dự, sao động vài cái, tự hồ đang nghĩ đến chuyện không vui trước đây. Đại sư tỷ, ngươi lại nhớ lại chuyện xưa à? Phòng Như Binh hơi biến sắc mặt. Không được gọi ta là đại sư tỷ, xin ngươi nhớ kỹ, sư tôn năm đó căn bản không có thừa nhận thân phận của ngươi. Tần Thủy Giao sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Nếu Lưu Phong có thể gia nhập Phiêu Hương Cốc, tại sao ta không được? Phòng Như Binh tâm tình có chút kích động, mấy năm nay ta giúp ngươi làm nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ ta còn chưa đủ tư cách trở thành đệ tử Phiêu Hương Cốc hay sao? Ta chỉ tuân theo di ngôn của sư tôn năm đó. Tương lai đợi qua khỏi đại kiếp, ta và ba vị muội muội sẽ thương nghị, sau đó cho ngươi câu trả lời thuyết phục. Phòng Như Binh thần sắc buồn bã, gật đầu không nói nữa. Cốt lắm, ngươi cũng ra ngoài đi, ta muốn tĩnh lặng một chút. Tần Thủy Giao hạ lệnh trục khách. Phòng Như Binh thần sắc phức tạp, khẽ liếc mắt nhìn Tần Thủy Giao một cái, như muốn nói điều gì nhưng thủy chung không nói ra. Rốt cuộc xoay người đi ra khỏi phòng, đột nhiên hắn dừng lại hỏi, hắn có phải là đứa nhỏ kia không? Tần Thủy Giao thân thể run rẩy một chút, trong mắt khẽ thoáng một tia sát khí, nói bậy. Đứa nhỏ kia đã chết rồi. Phòng Như Binh Tịnh cũng chưa từ bỏ ý định, ta phát hiện trên người hắn bóng dáng của. Đó là chuyện của ngươi, tóm lại đứa nhỏ kia đã chết. Dừng một chút, sát khí trong mắt Tần Thủy Giao dần dần tản đi, thản nhiên nói, Phòng Như Binh, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, đứa nhỏ kia đã chết. Phong Nhi bất quá là do ta muội từ nhiều năm trước nhặt tại Tuyết Sơn mà nuôi nấng. Phòng Như Binh thở dài, bất kể ngươi tin hay không tin, tóm lại ta phát hiện bóng dáng người đó trên thân thể hắn, năm đó đứa nhỏ kia lúc đó chẳng phải cũng mất tích tại Tuyết Sơn sao? Bất kể ngươi thích hay không thích nghe, ta đều cũng phải nói ra suy nghĩ của ta nghĩ ngươi cũng đã phát hiện ra điều gì đó, mới làm cho ngươi hôm nay có quyết định như vậy, đúng không? Tần Thủy Giao thanh âm lạnh lùng, Phòng Như Binh, nếu ngươi còn muốn gia nhập làm môn hạ Phiêu Hương Cốc thì tuyệt đối nên quên những lời hôm nay đi. Nói xong câu cuối, trên mặt Tần Thủy Giao hiện lên vẻ tức giận, ánh mắt càng phát ra sát khí nhiều hơn. Phòng Như Binh hồi tỉnh một chút, lạnh nhạt nói, xin lỗi, ta không nên nghĩ như vậy. Đi ra ngoài đi, ta cần được yên tĩnh. Được rồi, nếu có thể, ta hy vọng ngươi âm thầm bảo vệ an toàn cho Phong Nhi. Tần Thủy Giao nhẹ giọng nói. Phòng Như Binh gật đầu nói, ta hiểu. Bất quá nói thật, với tu vi của Lưu Phong, ngay cả ta vị tất cũng là đối thủ của hắn. Phong Nhi mặc dù thông minh hơn người, nhưng vấn đề là kinh nghiệm quá ít. Được rồi. Ta hiểu. Lưu Phong tâm tình tương đối tốt. Không, phải nói là rất tốt. Sau khi gặp mặt Đại sư Tôn, ít nhất hắn đã tiêu trừ được lo lắng bấy lâu nay để trong lòng. Mặc dù Đại sư Tôn vẫn kiên quyết phụ trợ Đông Cung, nhưng nàng ít nhất không có ép buộc hắn. Như vậy là có khả năng tránh được xung đột với sư môn rồi. Lưu Phong lo lắng, Tần Thủy Giao nhất tâm ủng hộ Đông Cung. Bất quá là vì muốn tránh né một trường đại kiếp, bản thân mình nếu tương lai có năng lực, nhất định cũng sẽ ủng hộ, bảo vệ Phiêu Hương Cốc. Sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Phong đi vào thư phòng của Đại sư Tôn để thỉnh an, nhưng phát hiện ra phòng trống không, ngay cả phòng của vị thần bí Phòng Như Binh cũng không có bóng dáng nào. Gọi binh lính dịch trạm đến để hỏi, nhưng không ai biết. Ngay khi Lưu Phong buồn bực, thì quản gia của Kim Vận Bá Tước Phủ đem đến bái thiếp của Kim Vận Phu Nhân. Lưu Phong cũng vừa lúc muốn gặp Kim Vận Phu Nhân, sau lần trước hai người bàn chuyện hợp tác, thuận tiện Lưu Phong hiện cũng muốn biết Kim Vận Phu Nhân rốt cuộc đã chuẩn bị được bao nhiêu rồi. Bây giờ hắn đến Kinh Đô, trước hết phải tìm được chỗ định cư trước đã. Nếu không, Đông Cung hoặc Kiến Vương, một khi làm khó dễ hắn thì hắn cũng không dễ đối phó. Ngồi trên xe ngựa, đi một thời gian khoảng nửa giờ, Lưu Phong và quản gia đã đến Bá Tước Phủ. Kim Vận Phu Nhân đang ngồi đợi tại đại sảnh, thấy Lưu Phong đến, thản nhiên cười, công tử, rốt cuộc người cũng đã tới. Lưu Phong sang sảng cười nói, ha, ha, Phu Nhân, lâu ngày không gặp, nàng càng ngày càng đẹp nha. Kim Vận Phu Nhân khẽ liếc mắt đưa tình, cười quyến rũ nói,

nàng hẳn là đã biết, làm bạn cả đời ta, chỉ có một mình nàng mà. Lưu Phong cũng không đem chuyện tu luyện của Liễu Thanh Nghi, Bạch Vũ, Ân Tố Tố nói ra. Đình Nhi nghe vậy, không khỏi nhớ tới lời nói của hai vị sư tôn của Lưu Phong, trong lòng nhất thời thoải mái nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đình tỷ tỷ, chúng ta thành thân đi nha, sau này chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau mỗi ngày, ta cam đoan như vậy, vì không muốn cho Đình Nhi tức giận, Lưu Phong đành ra vẻ thành thật. Đình Nhi có chút thở dài nói, ta cũng nghĩ cùng ngươi thành thân sớm một chút, để ngươi khỏi trăng hoa nữa, vấn đề là thân phận ngươi còn có. Thân phận của ta. Lưu Phong rùng mình, lập tức hiểu được ý tứ của Đình Nhi. Lưu Phong và Đình Nhi thân phận tuyệt đối không đơn giản. Đình Nhi là đệ tử trẻ tuổi kiệt xuất nhất của Huyền Tâm Chánh Tông, bất kể là về công hay tư, Huyền Tâm Chánh Tông đều không để cho Đình Nhi rời khỏi phái. Chỉ cần nàng nguyện ý, hết thảy mọi chuyện còn lại đều không phải vấn đề. Lưu Phong ngạo nghễ nói, Đình tỷ tỷ, không ai có thể ngăn cấm tình yêu của chúng ta. Không phải chỉ là một trưởng giáo Nguyên Anh kỳ thôi sao? Lưu Phong định đêm nay sau khi Đình Nhi rời khỏi sẽ tiến hành ăn đan dược, tiến hành luyện hóa, chỉ cần thành công là có thể tiến vào Nguyên Anh kỳ, Lưu Phong căn bản không còn lo lắng trở ngại gì nữa. Trên thế giới này, cường giả vi tôn, hết thảy đều không thành vấn đề nữa. Đình Nhi nở nụ cười nói, đệ đệ, ngươi có thật nắm chắc phần thắng khi khiêu chiến với Huyền Tâm Chánh Tông không? Lưu Phong thở dài nói, đánh không lại cũng không sao, cùng lắm thì mang nàng đào hôn. Đình Nhi mỉm cười nhìn hắn, đáng ghét. Đáng ghét. Ai lại theo ngươi? Đào hôn. Lưu Phong trầm mặt xuống, cười nói, Đình tỷ tỷ, nàng yên tâm đi, ta nhất định sẽ quang minh chính đại cưới nàng làm vợ. Không khí trong phòng khẽ yên tĩnh lại, hai mắt Đình Nhi nhìn Lưu Phong, âm thầm suy nghĩ, nhìn vẻ mặt của hắn không giống như đang nói giỡn, chính là không biết hắn sao có lòng tin mà dám khiêu chiến với một Nguyên Anh hậu kỳ cao thủ. Đình Nhi lẳng lặng nhìn hắn, nhẹ nở nụ cười, đệ đệ, ngươi không có nghĩ. Tương lai. Tương lai. Những nữ nhân của ngươi. Sao? Đương nhiên là đồng thời hưởng thụ cuộc sống thần tiên rồi. Bất quá lời này Lưu Phong không có nói ra, ít nhất hắn trước tiên phải làm cho Đình Nhi có suy nghĩ rằng, nàng là người duy nhất. Nếu không, nàng có thể bỏ qua, không truy cứu chuyện vừa rồi của mình và Kim Vận phu nhân hay không? Lưu Phong quyết định đợi khi nào có cơ hội tốt một chút, sẽ nói cho Đình Nhi rõ, để nàng thông cảm, hy vọng có thể thay đổi quan niệm của nàng một chút. Chuyện tương lai, để tương lai hãy tính. Lưu Phong lạnh nhạt nói. Đình Nhi nghe vậy, không hỏi tới nữa, xem ra Lưu Phong đang trốn tránh chuyện bi thương này. Nàng không muốn đụng chạm đến chuyện đau lòng này của hắn. Đệ đệ, bất kể như thế nào, ta vĩnh viễn cũng sẽ ở bên cạnh ngươi. Trước khi ngươi thành thân với Tố Tố, hai vị sư tôn của ngươi có tìm ta, các nàng cũng đều ủng hộ hôn sự của chúng ta. Lưu Phong đôi mắt sáng rỡ, là nhị sư tôn, tam sư tôn sao? Ừm, đúng là các nàng, Đình Nhi vui vẻ nói, đệ đệ, ta thấy hai vị sư tôn hình như rất yêu thương ngươi. Đúng vậy, các nàng là sư tôn tốt nhất trên thế giới. Lưu Phong trong lòng cũng còn nói thêm một câu, cũng là sư tôn đẹp nhất trên thế giới. Nghe đạo đức sư tôn nói, phiêu hương cốc các ngươi và Đông Cung là cùng một phía, đệ đệ ngươi không phải muốn đối nghịch với Đông Cung sao? Đình Nhi có chút lo lắng nhìn hắn, hai tay nắm chặt lấy thành giường. Lưu Phong cười khổ, thở dài, Đình tỷ tỷ, Huyền Tâm Chánh Tông cũng có quan hệ tốt với Đông Cung sao? Đình Nhi buồn bã nói, đúng vậy, nghe đạo đức sư thúc nói, trưởng giáo cũng quan hệ tốt với Đông Cung, trong khoảng thời gian gần đây, chúng ta đã cùng Đông Cung có liên lạc. Đệ đệ, nếu không, ngươi bỏ cuộc đi nha, một khi ngươi tiến nhập hộ bộ, ngươi sẽ hoàn toàn bị cuốn vào cuộc chiến đấu chính trị tàn khốc. Lưu Phong lắc đầu, Đình tỷ tỷ, xin lỗi, ta sẽ không từ bỏ được, huống hồ ta đã không còn đường rút lui rồi. Đông Cung đã nhiều lần phái người ám sát ta, bây giờ chúng ta đã trở thành thế nước lửa, không phải đàn bà đó chết, thì chính là ta chết. Nàng nghĩ xem bây giờ còn có thể thoái lui hay sao? Đình Nhi không nghĩ đến chuyện đã nghiêm trọng đến mức độ này, khẽ xin lỗi, đệ đệ, xin lỗi ta không biết chuyện như thế. Đình tỷ tỷ, ta hỏi nàng, nếu có một ngày, ta và sư môn của nàng phát sinh mâu thuẫn, nàng sẽ đứng ở bên nào? Lưu Phong đột nhiên hỏi. Đình Nhi rùng mình một chút, nhưng không biết phải trả lời Lưu Phong như thế nào. Sư môn và Lưu Phong trong lòng nàng cũng đều tối trọng yếu, muốn lựa chọn phía nào hơn, thật là nan giải. Thấy Đình Nhi hồi lâu không lên tiếng, Lưu Phong thở dài một tiếng, đã làm khó cho nàng rồi. Đình Nhi vội vàng nói, đệ đệ, ngươi đừng giận, có một số việc phải cho ta thời gian. Ngươi không biết sao, ta là cô Nhi, từ nhỏ đã được sư tôn nuôi dưỡng. Huyền Tâm Chánh Tông là gia đình ta, nơi đó ta có thân nhân, ta có bằng hữu. Nếu ta bây giờ nếu nói với ngươi rằng ta sẽ phản bội sư môn thì ngươi sẽ tin sao? Ngươi sẽ cao hứng sao? Lưu Phong gật đầu nói, xin lỗi, là ta nóng nảy quá. Đệ đệ, ngươi yên tâm, chờ khi ta có cơ hội báo đáp ân trạch của sư môn xong, ta sẽ theo ngươi. Đình Nhi xúc động nói. Đình tỷ tỷ, tâm ý của nàng ta hiểu được. Kỳ thật chuyện này cũng không cần gấp, đều là chuyện của tương lai cả. Lưu Phong không muốn chuyện tương lai làm cho tâm tình mình bây giờ bị rối loạn, khẽ lắc đầu, Lưu Phong đem phiền não trong đầu trục xuất ra ngoài, khẽ đưa đôi tay sờ soạn cặp chân thon đẹp, mềm mại của Đình Nhi. Cảm nhận được đôi chân của mình bị nam nhân sờ soạng, Đình Nhi kinh ngạc hô lên một tiếng. Đáng ghét. Đáng ghét. Ngươi sờ chân ta làm gì? Mỹ cước a. Chỉ có hai chữ Mỹ cước nhưng lại nói ra tâm sự trong lòng Lưu Phong. Đình Nhi khẽ đỏ mặt, đôi chân run rẩy, giãy giụa, nhưng có lẽ Đình Nhi cũng không nghĩ là muốn thoát ra. Xúc cảm tuyệt vời, dù cho là tu chân tiên tử, Mỹ cước của Đình Nhi còn mềm mại hơn cả Mỹ cước của Kim Vận Phu Nhân. Nhìn Đình Nhi trước mắt, chẳng biết tại sao trong đầu Lưu Phong bỗng nhớ đến người yêu tại kiếp trước, gặp gỡ một thời gian dài như vậy, hai người cũng phát sinh một chút ít quan hệ, nhiều lúc bọn họ còn vuốt ve cho nhau. Ngày đó tuyết bắt đầu rơi, hai người trong phòng đàm luận với nhau về lý tưởng, nhân sinh, hắn cứ như thế này ôm lấy Mỹ cước của nàng, giúp nàng sưởi ấm. Con người, chỉ có thể lúc hạnh phúc, là lúc có thể nhớ lại một chút chuyện cũ mà thôi. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là dung mạo Đình Nhi thật sự quá giống, thậm chí Lưu Phong còn hoài nghi, Đình Nhi chính là nàng ở kiếp trước mà xuyên qua. Đệ đệ, ngươi có tâm sự sao? Cảm nhận được sự khác thường, Đình Nhi ngồi lại sát bên Lưu Phong, thấp giọng hỏi. Lưu Phong hồi phục lại tinh thần, mới phát hiện bản thân mình từ lúc nào, hai mắt đã ướt đẫm. Những năm gần đây, hắn chính là lần đầu tiên rơi lệ. Không có việc gì, Lưu Phong đưa tay khẽ ôm Đình Nhi vào ngực, không nói gì nữa. Đình Nhi từ trong đôi mắt Lưu Phong rõ ràng thấy được một chút thống khổ, nhưng rồi lại không biết có nên hỏi hay không. Suy nghĩ một chút, nàng cuối cùng cũng không hỏi. Có lẽ bí mật cất giấu trong lòng nam nhân, nếu muốn hắn nói, không cần hỏi thì hắn cũng sẽ nói. Nếu hắn không muốn, ngay cả có hỏi cũng là vô ích. Đình tỷ tỷ, nàng yên tâm, ta sẽ vĩnh viễn đối tốt với nàng, Lưu Phong thanh âm rõ ràng có chút nghẹn ngào. Mặc dù chỉ là một câu hứa hẹn rất bình thường, nhưng mà Đình Nhi lại biết đó là xuất phát từ trong phế phủ của hắn, đó chính thức là một lời hứa hẹn của nam nhân. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, nam nhân và nữ nhân không ai lên tiếng, hai người lặng lặng hưởng thụ không khí yên tĩnh và niềm hạnh phúc ôn hòa này. Sau khi Đình Nhi rời khỏi, Lưu Phong nhanh chóng an bài Hắc Vân và thuộc hạ làm hộ pháp, bản thân mình trong phòng lại bố trí một pháp trận, chuẩn bị phục dụng Tổ Long Tam Huyền Đan. Tất cả đều đã chuẩn bị xong, y theo công pháp của Tuyệt Sắc Kiếm Tiên, Lưu Phong nhanh chóng dùng nước dẫn đạo, nhanh chóng nuốt Tổ Long Tam Huyền Đan vào miệng. Tổ Long Tam Huyền Đan vừa vào cửa miệng, lập tức hóa thành một đạo khí ấm, chạy khắp toàn thân Lưu Phong xuất hiện một cảm giác cực kỳ thoải mái. Lưu Phong vội vàng tĩnh hạ tâm lai, tâm thần cẩn thận phân ra dẫn đạo đạo khí lưu này. Hắn liền phát hiện đạo khí lưu này thập phần cường đại, chỉ trong chốc lát đã di chuyển khắp kỳ kinh bát mạch của hắn, giờ phút này gân mạch hắn đã tràn đầy cổ khí lưu này. Điều càng làm hắn ngạc nhiên hơn chính là Thái Âm Thất Tinh Huyền dưới sự kích thích của cổ khí lưu, cũng chậm rãi tự thân vận chuyển theo. Cũng không biết tuần hoàn được bao nhiêu chu thiên, Lưu Phong phát hiện cổ khí lưu sau khi chạy khắp toàn thân, bắt đầu chậm rãi hướng đan điền của mình mà chạy tới. Giờ phút này, tại vị trí đan điền đã hình thành một cổ khí nóng rực dị thường, cô đặc vô cùng, tràn ngập khí tức sinh mạng. Lưu Phong biết rằng cổ khí lưu này chính là tinh hoa của đan dược, hắn liền chuẩn bị thúc dục kim đan trong cơ thể bắt đầu hấp thu, để cho kim đan của mình không ngừng lớn mạnh, cuối cùng cũng đã hình thành nguyên anh. Lưu Phong chậm rãi sử dụng pháp quyết thúc dục kim đan, dùng nguyên khí bổn mạng của kim đan, chậm rãi tụ tập những đạo khí tức tinh hoa lân cận, bao vây chúng, sau đó chậm rãi tiếp cận, lực lượng của hắn và tinh hoa của đan dược tiếp xúc với nhau, trong sát na đó, thân thể Lưu Phong chấn động mạnh, một lực đạo cực mạnh từ đan điền quyết tán ra toàn thân của Lưu Phong. Hai loại lực lượng đột nhiên chạm vào nhau, sản sinh ra một luống khí tức từ trong cơ thể Lưu Phong phản chấn ra. Giống như núi lửa bộc phát, đoàn đan khí này bạo phát ra, khí tức nóng bỏng và khí tức ấm áp hoàn toàn không giống nhau. Luồng khí tức bá đạo nóng rực nhanh chóng tràn khắp kinh mạch của Lưu Phong, giống như muốn thiêu cháy toàn bộ kinh mạch trong cơ thể hắn, làm cho hắn đau đớn mãnh liệt, cơ hồ muốn mê man. Lưu Phong biết thời khắc đó là mấu chốt, nếu lực lượng của bản thân mình không thể hàng phục đan khí, không cách nào hấp thu được sẽ phí công. Hắn liền cắn răng, cố nén đau đớn, trong lòng kiên quyết chống cự cổ đan khí bá đạo này. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 284, Nguyên Anh Sơ Thành. Nhưng đạo đan khí này thật sự rất cường đại, cảm giác đau đớn như có ngọn lửa thiêu đốt trong tận xương tủy, giống như địa ngục trong nhân gian vậy. Lưu Phong cố nén đau đớn, và xúc động, răng cắn chặt vào môi dưới, điều động nguyên anh lực trong cơ thể gắt gao chống chọi lại. Nhưng lực lượng Tổ Long Tam Huyền đang rất mạnh, đã vượt ra khỏi sức tưởng tượng của Lưu Phong, nguyên anh lực trong cơ thể hắn tiêu hao rất nhanh, từ màu vàng kim lộng lẫy giờ đã từ từ biến thành vàng nhạt. Ngay khi Lưu Phong không cách nào ngăn cản được của lực lượng bá đạo này, ý thức sắp mất đi, đột nhiên một luồng khí tức thanh lương đột nhiên từ trên cổ hắn truyền đến, rất nhanh lan tràn ra toàn thân, làm tinh thần hắn khẽ rung lên, nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Bạch Khiết, là ngươi sao? Lưu Phong nhất thời kinh hãi, lâu lắm rồi không lộ diện, ngay tại lúc sinh tử như thế này lại xuất hiện trợ giúp bản thân mình. Tiểu tử ngốc, không nên phân tâm, lực lượng của ta không thể duy trì lâu được, nhanh chóng trấn định tâm thần, triển khai phản kích. Bạch Khiết mắng vài câu, sau đó im lặng. Lưu Phong tự nhiên không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, trùng mình, gấp rút thúc giục lực lượng toàn thân triển khai phản kích. Rất nhanh, dưới sự trợ giúp của Bạch Khiết, Lưu Phong dùng nguyên anh lực vừa ăn xong đan dược, dưới tình huống này,

Tam đương gia, Địch gia gửi thư cho người, muốn chúng ta giúp hắn giết một người, đây là 10 vạn lượng bạc. Một gã hắc y nhân xuất hiện trước mặt nam tử đeo mặt nạ nói. Trung nghĩa hầu Địch gia đúng không? Nam tử đeo mặt nạ trầm giọng hỏi, tên xuẩn ngốc Địch Nguyên Xuân chắc lại vừa đắc tội với người nào đó đúng không? Không sai, nghe nói hắn tại tiệm bán đồ trang sức, bị người ta đánh gãy mấy cái răng. Hắc y nhân nhẹ giọng nói. Quả nhiên là có chuyện, đối phương là ai? Nam tử đeo mặt nạ nhẹ giọng hỏi. Hồi bẩm tam đương gia, các huynh đệ nói hắn tên là Lưu Phong. Hắc y nhân nói đến tên này, nhất thời thân thể khẽ rung lên một cái. Lưu Phong, cái tên này đối với tổ chức của hắc y nhân cũng không hề xa lạ. Nửa năm trước từ khi tiếp nhận nhiệm vụ ám sát Lưu Phong, tổ chức đã mất không ít nhân lực vì hắn, nhưng vẫn chưa một lần thành công. Hai chữ Lưu Phong mà nói bây giờ đã trở thành nỗi sỉ nhục của tổ chức. Ai ai trong tổ chức cũng mong có thể giết được Lưu Phong kia. Ồ, tên ngu kia không may chọc phải Lưu Phong, xem như là hắn đã xui xẻo. Nam tử đeo mặt nạ, ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, xem ra chúng ta lại phải cùng Lưu Phong giao thủ. Hắc y nhân do dự một chút, đề nghị, tam đương gia, hay là chúng ta khước từ đề nghị của Địch gia đi. Lần trước nhị đương gia đã nói tạm thời không nên tiếp tục xung đột với Lưu Phong. Không được, nếu đã nhận tiền thì không thể trả lại. Nam tử đeo mặt nạ hừ lạnh một tiếng nói, từ khi ngươi gia nhập tổ chức đã thấy khi nào tổ chức thoái thác giao dịch chưa? Ngươi không nghĩ đến danh dự của tổ chức sao? Thuộc hạ không dám, thuộc hạ chỉ là nghĩ đến nhị đương gia không có mặt tại đây, nếu vạn nhất có chuyện gì xảy ra thì tổ chức sẽ bị bại lộ. Hắc y nhân giải thích. Hỗn trướng, ngươi xem ta là ai? Nam tử đeo mặt nạ nhất thời bắn ra một đạo sát ý, thuộc hạ vô ý mạo phạm, thỉnh xin tam đương gia thứ tội. Thuộc hạ xin tuân theo chỉ thị của người. Hắc y nhân nói xong vội vàng cáo lui. Lưu Phong đi đến Huyền Tâm Các thì vừa hay Đạo Đức Chân Nhân đi ra ngoài, ngoài trừ vài người hạ nhân thì chỉ có Đình Nhi ở nhà. Đình Nhi trong lòng vốn đang nghĩ đến Lưu Phong, đang định buổi tối sẽ đến dịch trạm tìm hắn, không nghĩ ra hắn đã đến đây, Đình Nhi cao hứng vội dẫn hắn vào khuê phòng của mình. Khuê phòng của Đình Nhi cũng không xa hoa nhưng bài trí rất u nhã, thanh tịnh. Từ chậu hoa, bàn ghế, giường tủ đều được chế tác rất tinh xảo. Lưu Phong tới, Đình Nhi đặc biệt phân phó trù phòng làm mấy món ăn sáng và một bầu rượu ngon cho hắn. Lưu Phong cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống bàn, uống cạn một chén rượu, nói, Đình tỷ tỷ, Đạo Đức Chân Nhân không có đây, hay là đêm nay để ở đây? Đình Nhi cũng uống một chén rượu, gắt giọng nói, đại bại hoại muốn làm gì? Ta không phải là nữ nhân dễ dãi. Đình tỷ tỷ, đệ cũng không phải là nam nhân dễ dãi. Bất quá trong lòng hắn nói thêm một câu, ta mà dễ dãi thì không phải là người. Uống liên tục năm chén rượu, Lưu Phong khẽ nắm lấy tay Đình Nhi, cười hắc hắc nói, Đình tỷ tỷ, không bằng đêm nay chúng ta ngủ chung đi. Đình Nhi khẽ nói, không được, Đạo Đức sư bá khi trời tối nhất định sẽ trở về. Lưu Phong cố ý thuyết phục nàng, cười ha ha nói, không thành vấn đề, chúng ta ngủ thì cứ ngủ, lão đầu đó làm sao biết được. Đình Nhi gắt giọng nói, đại bại hoại. Ngươi đến tìm ta chẳng lẽ chỉ vì chuyện đó? Đình tỷ tỷ, người hiểu tính đệ mà, đệ chính thị là một người đứng đắn, thành thật. Lưu Phong nghiêm mặt nói, kỳ thật, đệ có một tin tốt muốn nói cho tỷ nghe. Cái gì mà tin rất tốt, đệ lại đang giở trò gì đấy? Đình Nhi càng ngày càng hiểu rõ Lưu Phong không phải là người đứng đắn, thành thật như hắn nói. Lưu Phong nghiêm mặt nói, Đình tỷ tỷ, đệ có một tin rất tốt. Mấy ngày nay tu luyện, đệ đã tu thành Nguyên Anh. Đình Nhi nghe vậy, đầu tiên là ngẩn người ra. Quỷ mới tin, sao lại có thể tu thành Nguyên Anh dễ dàng như vậy? Nàng là người của tu chân giới, tự nhiên hiểu được Nguyên Anh đại biểu cho cái gì. Đó chính là đỉnh cấp của tu chân hiện nay. Tu chân giả trên đời này rất nhiều, bất quá hơn 10 năm qua chỉ có một người tu thành Nguyên Anh mà thôi. Đình tỷ tỷ, đệ không gạt tỷ. Lưu Phong chuyển động tâm niệm, sử dụng Nguyên Anh lực, dẫn động Hạo Thiên kiếm từ bàn tay, bay lên đỉnh đầu, hiện ra khí tức cường đại. Đình Nhi bất giác trợn tròn mắt nhìn hắn. Dùng tâm niệm để điều khiển tiên kiếm đương nhiên phải là Nguyên Anh kỳ thì mới có thể làm được. Đệ đệ, ngươi thật sự đã thành công, ngươi thật sự đã thành công. Đình Nhi cao hứng nhảy lên, thậm chí vui sướng đến độ chảy nước mắt. Lưu Phong cười ha ha, tiến lên ôm Đình Nhi, nhẹ giọng nói, Đình tỷ tỷ, đệ đã tu thành Nguyên Anh, chuyện của chúng ta, tỷ không cần lo lắng nữa. Không ai có thể ngăn cản chúng ta thành thân được. Đình Nhi gật đầu nói, đệ đệ, ta biết ngươi nhất định sẽ thành công. Đình tỷ tỷ, hay là hôm nay chúng ta? Nói xong, Lưu Phong khẽ vuốt ve bộ ngực căng vuốt của nàng. Đình Nhi thấp giọng nói, đệ đệ, chuyện này không được. Huyền Tâm Chánh Tông dạy đệ tử rất nghiêm khắc, nữ đệ tử trước khi tìm được tình lữ song tu thì bắt buộc phải giữ tấm thân xử nữ. Nếu không sẽ bị nghiêm trị. Lưu Phong thấy Đình Nhi cự tuyệt, sắc mặt cũng không vui. Bất quá hắn cũng tự trách mình quá nóng vội. Đình Nhi sợ hắn tức giận, cố thu lấy dũng khí nói, đệ đệ, thân thể của Đình Nhi sớm muộn gì cũng thuộc về đệ. Nhưng hôm nay thì không được. Bất quá ta sẽ cho đệ ngắm thân thể ta. Đình tỷ tỷ, đệ sẽ nghe lời tỷ. Lưu Phong vốn cũng không muốn ép buộc nàng, bây giờ lại chiếm được tiện nghi thật quá tốt. Dù sao thì thân thể của tu chân tiên tử không phải ai cũng có thể nhìn được. Trước tiên chờ một chút, ta gọi ngươi thì ngươi quay lại nhé. Đình Nhi đỏ mặt nói. Một lát sau Đình Nhi tự hồ đã chuẩn bị xong, từ trên giường quay về phái Lưu Phong, nói, đệ tới được rồi. Lưu Phong cười ha ha, bước đến giường, vén màn lên, nhìn vào trong, không khỏi một trận loạn động, trống ngực đập liên hồi. Đình Nhi giờ phút này mặc một chiếc quần ngủ màu trắng trong suốt. Da dẻ trắng như ngọc, hai vú ẩn hiện sau vải lụa, thật lộng lẫy mê người, Lưu Phong thậm chí còn nhìn thấy hai hạt anh đào màu đỏ nổi bật lên trên vải lụa, đôi chân thon dài trắng muốt, nửa kín nửa hở, hạ thân được bao phủ bởi một chiếc nội khố tam giác màu trắng. Lưu Phong cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thân thể của Đình Nhi, đối mặt với thân thể đẹp mê người như vậy, hắn cảm thấy một cổ nhiệt khí từ tiểu phúc dũng mãnh nổi lên, không nhịn được, ôm lấy Đình Nhi, át môi hôn nàng. Đình Nhi khẽ nhắm mắt, khuôn mặt chứa đầy vẻ phong tình. Bất quá Lưu Phong vẫn phát hiện ra nàng vẫn còn chút cảnh giác. Hôm nay tuyệt đối nàng sẽ không thất thân với hắn. Đình Nhi tỷ tỷ, thân thể của người thật hoàn mỹ. Đình Nhi từ khi lớn lên, đây là lần đầu tiên cho một nam nhân ngắm nhìn thân thể mình, sắc mặt thẹn thùng, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Lúc đầu Lưu Phong chỉ là ôm Đình Nhi, thưởng thức thân thể của nàng, bất quá hai tay hắn rất nhanh chóng, hoạt động, vuốt ve thân thể nàng. Thân thể Đình Nhi trở nên mềm nhũn, theo bản năng, ngọc thủ cũng vô tình đụng chạm vào bộ phận mẫn cảm của Lưu Phong. Rốt cuộc ngón tay của Lưu Phong đã từ từ tiến vào vùng không gian giữa hai chân của nàng, lách vào bên trong nội khố. Đệ đệ, ngươi thật là. Đình Nhi nhìn Lưu Phong lách vào trong nội khố, khẽ liếc mắt nhìn hắn, tỏ vẻ bất mãn. Đình tỷ tỷ yên tâm. Đệ chỉ sờ vào mà thôi. Lưu Phong khẽ đặt nàng xuống giường, một tay xoa xoa cặp vú cao ngất của nàng, một tay vũ lộng vuốt ve hạ thể của nàng, miệng ngậm lấy hương vị ngọt ngào của núm vú nàng, bỗng bỗng hung hăng ngóc đầu chạm vào bụng nàng. Đôi mắt xinh đẹp của Đình Nhi u ám nhìn Lưu Phong, nói, đệ đệ, sao lại cho tiểu đệ đệ của ngươi đâm lên bụng ta? Bộ dạng kiều mị của Đình Nhi thực làm cho Lưu Phong lửa dục nổi lên, bàn tay không ngừng chạy dưới hạ thân của nàng. Đình Nhi thẹn thùng như cũng bối rối, Lưu Phong kích thích nàng, thật sự làm cho nàng cảm thấy khó chịu, chỉ sợ không kiềm chế nổi bản thân, đang muốn lấy tay hắn ra, đột nhiên bên ngoài truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết. Đệ đệ, đã xảy ra chuyện. Đình Nhi đẩy Lưu Phong ra, nhanh chóng sửa sang lại sim y, cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 287, thịnh nộ giết chóc. Lưu Phong lúc này đã ngửi được mùi máu tanh xông đến. Đình Nhi, không cần lo lắng, chúng ta cùng ra xem. Lưu Phong hôm nay vừa tu thành Nguyên Anh, đang lo không có cơ hội kiểm nghiệm thực lực chiến đấu, bây giờ có cơ hội, đương nhiên là cảm thấy phấn khích. Bất quá còn có một nguyên nhân khác, hắn đang say sưa kích thích Đình Nhi, bị cắt đứt, không muốn đánh nhau sao được. Khi Lưu Phong và Đình Nhi bước ra ngoài thì phát hiện trong đình viện đã có vài tên gia đình bị giết chết, mỗi người đều bị một mũi tên xuyên qua, thủ đoạn thật tàn nhẫn. Người nào dám ngang nhiên đến Huyền Tâm Các gây sự? Đình Nhi quay về phía cửa hét một tiếng. Huyền Tâm Các thì sao? Dù sao thì lão đạo sĩ kia hôm nay cũng không có mặt tại đây, các ngươi không may rồi. Tám người xuất hiện trước cửa, thân mặc hắc y che mặt, cầm trong tay cương đao, trường cung, hai mắt tràn ngập sát khí. Lưu Phong cả kinh, nhận ra đám người này đều là hắc ám võ sĩ. Đình tỷ tỷ, những người này để cho đệ. Lưu Phong tự hồ đã nhận ra ý đồ của đám người này, tiếp tục nói, để đệ dẫn dụ bọn chúng đi nơi khác. Đình Nhi vội vàng lên tiếng, đệ đệ, ngươi nói gì vậy, ta sao có thể để ngươi một mình. Người cầm đầu nhóm hắc y, trong mắt hiện ra vẻ vui mừng, nhìn Lưu Phong cười nói, ngươi chính là Lưu Phong sao? Không nghĩ ra ngươi lại quen biết với Đình Nhi cô nương. Các ngươi cuối cùng là ai? Các ngươi có biết nơi này là Huyền Tâm Các không? Đình Nhi vẫn không phát hiện được lai lịch của đối phương, phẫn nộ quát hỏi. Hắc y nhân cầm đầu mỉm cười nói, Đình Nhi cô nương, không cần vội, rất nhanh ngươi sẽ biết chúng ta là ai. Chờ chúng ta giết Lưu Phong, sẽ mang người đến gặp đương gia của chúng ta. Giết cho ta. Một tiếng ra lệnh vang lên, tiếng cung bất giác vang lên tanh tách, tám mũi tên đồng loạt bắn đến Lưu Phong. Lưu Phong hừ lạnh một tiếng, Hạo Thiên kiếm chém ra một đạo bạch quang, tám mũi tên đồng loạt bị cắt đứt làm đôi, rơi lả tả xuống đất. Quả nhiên là có chút bản lĩnh. Hắc y nhân cầm đầu khẽ tán dương Lưu Phong, thân người chớp động, lăng không như đại bàng dương cánh, nhảy đến bên Lưu Phong, cương đao trong tay lóe lên, chém xuống mặt Lưu Phong, hiển nhiên là muốn chém Lưu Phong thành hai đoạn. Lưu Phong thản nhiên đưa Hạo Thiên kiếm lên đỡ. Cương đao nhất thời bị gãy làm hai đoạn, kiếm thế vẫn còn dư lực chém thẳng lên tay Hắc y nhân. Nhất thời máu tươi tuôn ra, Hắc y nhân kêu lên thảm thiết, lui lại phía sau. Nếu ta đoán không sai thì các ngươi hẳn là hắc ám võ sĩ. Lưu Phong cười lạnh một tiếng nói, không biết các ngươi lần này phụng mệnh ai đến đây giết ta. Đông Cung, Yến Vương hay là Trung Nghĩa Hầu Địch Nguyên Xuân? Đình Nhi thấy hắn một chiêu đắc thủ, trong lòng rất vui vẻ, bất quá hắc ám võ sĩ thì nàng chưa từng nghe qua, vội hỏi, đệ đệ, hắc ám võ sĩ là gì vậy? Cũng đồng dạng như hắc ám tu chân, chiến đấu lực của bọn họ rất mạnh. Nếu trước kia thì đệ không thể thắng được tám người này liên thủ, nhưng bất quá hôm nay thì xem như bọn chúng đã gặp vận rủi. Lưu Phong khẽ giải thích một chút.

Hắn cũng không rõ vì sao thanh trường kiếm của Lưu Phong đột nhiên bay lên với tốc độ cực nhanh, chém đứt tay của năm người. Thật không thể tưởng tượng nổi. Lưu Phong khinh miệt nhìn Hắc Ám võ sĩ, cười lạnh nói, ta đã cho các ngươi cơ hội, đáng tiếc các ngươi không biết quý trọng. Hôm nay các ngươi phải chết. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 288, kích tình lên cao. Được rồi, thuận tiện nói cho các ngươi một tiếng, nếu các ngươi không muốn chết thì mau rời xa Trung Nghĩa Hầu, đi theo tên hầu gia rác rưởi kia chỉ có đường chết mà thôi. Thực ra nhiều lúc Lưu Phong cũng không muốn làm điều xấu, không muốn giết người, cho nên hắn nhiều lần bỏ qua cho địch nhân, lần này cũng không ngoại lệ. Oan có đầu, nợ có chủ, người đáng chết chính là địch Nguyên Xuân. Đương nhiên trước khi hắn quyết định giết chết thì phải nắm bắt rõ ràng thông tin của địch Nguyên Xuân. Tại kinh đô gây nên nháo sự với hầu tước cũng không phải là chuyện tốt. Mặc dù Lưu Phong bây giờ không e ngại chuyện gì, nhưng dù sao thì hắn cũng còn nhiều việc để làm. Có nhiều chuyện không thể chỉ dựa vào võ công là có thể giải quyết được. Cảm ơn. Đầu lĩnh cao thủ tự hồ hiểu được một chút gì đó, xoay người sang hành lễ với Lưu Phong, sau đó nói với thuộc hạ, các vị, vị công tử này nói đúng, chúng ta mau thanh tỉnh lại. Đi theo hầu gia sớm muôn cũng không có kết quả tốt. Bây giờ ta không muốn quay lại hầu tước phủ nữa. Nếu muốn theo ta thì cứ theo, nếu không muốn thì ta cũng không miễn cưỡng. Nói xong liền quay người rời khỏi. Một lát sau, có ba người đi theo hắn, ba người khác thì quay về hầu tước phủ. Lưu Phong nhìn theo ba người đi về hầu tước phủ, khẽ thở dài một hơi. Chim vì miếng ăn mà chết, người vì tiền mà vong. Xem ra những người này vẫn còn coi trọng tiền tài hơn tính mạng. Đêm nay trăng thanh gió mát, Lưu Phong giấu mình trên mái hiên ở tước phủ của Kim Vận phu nhân. Lưu Phong tìm đến Kim Vận phu nhân muốn thương nghị một chút. Hắn muốn từ nàng tìm hiểu về địch gia. Nếu như giết chết địch Nguyên Xuân thì sẽ có hậu quả như thế nào? Thúc thúc thì có thể chịu, thẩm thẩm không thể nhẫn nữa rồi. Hành vi của địch Nguyên Xuân đã làm hắn không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Đang muốn đẩy cửa tiến vào thì từ trong phòng truyền ra tiếng thở dốc, còn có tiếng rên rỉ nữa. Lưu Phong kinh hãi, thanh âm này hắn không hề xa lạ, chính là thanh âm của nữ nhân trong cơn hứng tình. Mẹ kiếp, chẳng lẽ lão bà có tiểu bạch kiểm khác? Lưu Phong sắc mặt biến đổi, quyết định xem đến cùng là có chuyện gì. Kiếp trước trên TV, hắn thường thấy cảnh này. Theo đúng cảnh trên phim thì đầu tiên Lưu Phong đưa tay, thấm nước bọt, sau đó đục thủng một lỗ nhỏ trên cửa sổ. Bất quá không thành công. Mẹ kiếp, cửa sổ này làm bằng kính à, đến đây thì đạo diễn bảo phải đi vào, không đục cửa sổ nữa, mà phải đẩy cửa tiến vào. Lưu Phong chân đạp thất tinh, nhảy vào bên trong, nép mình vào tủ quần áo. Lúc này thanh âm nữ nhân rên rỉ đã trở nên rõ ràng. Lưu Phong một bụng tức tối, khẽ ló đầu ra nhìn, đã thấy trên giường một thân ngọc thể đang uốn éo vặn vẹo, song thủ không ngừng tự vuốt ve thân thể của mình. Áo ngực màu trắng đã bị tuột xuống một nửa, hai vú trắng muốt không ngừng run rẩy, phập phồng. Nữ nhân trên giường rên rỉ, một tay vuốt ve ngực mình, một tay chà sát dưới vùng không gian giữa hai chân. Khắp phòng nhất thời tràn ngập xuân quang rạng ngời. Lưu Phong lúc này mới nhìn thấy rõ ràng, đây không có nam nhân nào cả, mà là Kim Vận phu nhân một mình tự giải quyết. Không hổ là đang ở độ tuổi sung mãn. Lưu Phong âm thầm bội phục Kim Vận phu nhân, dục vọng của nàng quá mạnh mẽ. Hai ngày trước hắn vừa giúp nàng thoải mái xong, bây giờ đã lại như thế này rồi. Công tử. Phong Nhi. Đột nhiên nghe Kim Vận phu nhân gọi tên mình, Lưu Phong bỗng giật mình, thầm nghĩ giờ đây mình đã là Nguyên Anh kỳ, sao lại có thể phát hiện ra mình được. Ngay lúc này thì Kim Vận phu nhân khẽ tách hai chân ra, tốc độ của bàn tay không ngừng tăng lên, miệng cũng la lớn hơn, không ngừng gọi tên Lưu Phong, vẻ mặt cực kỳ hưng phấn. Lưu Phong nhất thời hiểu được chuyện gì xảy ra. Thì ra là Kim Vận phu nhân vừa thủ dâm, vừa tưởng tượng đến hắn. Đã như vậy thì còn chờ gì nữa? Lưu Phong ám muội nở nụ cười, cởi quần áo, đi đến cạnh giường, thấp giọng nói, phu nhân, ta đã tới. Kim Vận phu nhân giờ phút này ý loạn tình mê, cặp mắt nhắm hờ, cũng không nghe thấy Lưu Phong nói, vẫn như trước, vuốt ve thân thể mình không ngừng, bộ dáng dường như sắp đạt đến cực đỉnh khoái lạc. Lưu Phong đến gần, nhìn cận cảnh thân thể trần truồng của nàng, không nhịn được cảm thán. Mặc dù là đã gần 40 nhưng vóc người của nàng rất hoàn mỹ, ngực lớn nhưng săn chắc, hai núm vú vẫn còn đỏ ửng, thật làm cho người ta ngạc nhiên. Eo thon, bụng phẳng, không hề có một chút mỡ. Mông trắng mượt mà, chính là cực phẩm. Cặp chân dài trắng như ngọc, thon thả, thật gợi cảm. Một nội khố hình tam giác cố ôm lấy đóa hoa thần bí mê người. Lưu Phong trong chớp mắt lửa dục bùng lên, khẽ đưa tay sờ vào vú nàng, nhẹ nhẹ cảm thụ cảm giác mềm mại, mắt rượt trong tay. Kim Vận phu nhân bất giác mở mắt, đang muốn gọi người, ai ngờ thấy trước mắt chính là nam nhân trong mộng của mình, không khỏi cảm thấy thẹn thùng xấu hổ. Công tử, người đến đây lúc nào? Kim Vận phu nhân muốn biết Lưu Phong tột cùng có chứng kiến được hành vi thủ dâm của mình hay không. Lưu Phong cười hắc hắc, cũng không đáp lại. Hắn hé miệng, tham lam ngậm lấy núm vú đang vươn cao của nàng, từ từ nhấm nháp. Kim Vận phu nhân nhất thời một trận mê loạn, hai tay gắt gao ôm lấy Lưu Phong, dùng thân thể của mình chà sát vào thân thể hắn. Lưu Phong một bên nhấm nháp hạt anh đào, một bên đưa tay lần xuống đóa hoa thần bí bên dưới, giờ phút này đóa hoa đã thấm đẫm nước sương. Hảo, nước nhiều quá. Công tử, ta sắp. Kim vận phu nhân khẽ uống cong người, thân thủ nắm lấy bổng bổng của hắn, đưa vào vùng không gian giữa hai chân mình. Lưu Phong đứng dậy, cởi nội khố nàng ra, nắm lấy hai chân nàng, nhìn rõ đóa hoa thần bí, cúi đầu nhấm nháp địa phương tuyệt mật này. Lúc này Kim vận phu nhân toàn thân mềm nhũn, cả người tràn ngập kích thích, đạt đến cao trào. Lưu Phong thấy vậy cũng ngừng lại, ngẩng đầu lên, tách hai chân nàng ra, bổng bổng từ từ đâm vào. Ngoài cửa sổ, ánh trăng đã lẫn vào trong mây, đêm tối đen như mực. Trong phòng lúc này đã là canh ba, Lưu Phong vẫn âm thầm chuyển động trên người Kim vận phu nhân, toàn thân đẫm mồ hôi. Hôm nay hắn đã ba lần đưa cường nữ này lên đỉnh thần tiên. Ba lần cao trào, Kim vận phu nhân đương nhiên là chưa thỏa mãn, hai chân gắt gao quắp chặt lấy hông hắn, vẻ mặt dâm tà, hận không thể nhét cả người hắn vào người mình. Bó tay PNT. Rốt cuộc sau nửa canh giờ nữa, Kim vận phu nhân bắt đầu lên đỉnh lần thứ tư. Tinh lực cạn kiệt, Lưu Phong từ trên người nàng lăn xuống giường, khe khẽ rên lên hừ hừ. Kim vận phu nhân cũng bởi vì cực độ kích thích mà thân thể rã rời, hai mắt nhắm lại, hai tay ôm lấy đùi hắn, lẳng lặng nằm hưởng thụ hương vị sau quan hệ. Một lúc lâu, Kim vận phu nhân mở mắt, trìu mến nhìn Lưu Phong. Lưu Phong mỉm cười nhìn nàng, khẽ nói, phu nhân, ngươi thật lợi hại, nói không chừng một ngày nào đó ta sẽ bị nàng làm cho kiệt sức mà chết. Nói xong tay hắn khẽ nghịch nghịch hai đầu ve của nàng, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve nhụy hoa ướt át bên dưới. Sau khi quan hệ thì việc vuốt ve rất quan trọng. Lưu Phong mặc dù có chút mệt mỏi nhưng vẫn phải thực hiện công đoạn vuốt ve này. Kim vận phu nhân sắc mặt hồng hồng, bàn tay nhỏ nhắn không chịu yếu thế, nắm lấy bổng bổng, cả giận nói, đáng ghét, ngươi mạnh như vậy, ta mới là người bị ngươi làm cho kiệt sức. Lưu Phong cười hắc hắc, nhẹ nhàng dùng tay đâm sâu vào trong đóa hoa, tay trái khẽ xoa xoa núm vú. Kim vận phu nhân nhất thời lại uốn éo thân hình, hai tay ôm chặt lấy Lưu Phong, nhẹ giọng rên rỉ. Ánh mắt Lưu Phong hiện ra tiếu ý, cố ý bình thản nói, phu nhân, nước của ngươi ra thật nhiều. Ha ha, ngươi không cần thẹn thùng, ta rất thích nữ nhân như vậy. Kim vận phu nhân nghe Lưu Phong nói, hai mắt nhắm tịt lại, không dám nhìn hắn. Nằm một chút, hai người lau chùi qua thân thể một chút, mặc quần áo ngủ vào, ôm nhau đàm đạo. Lưu Phong mỉm cười, nhìn Kim vận phu nhân, vuốt ve mái tóc nàng, phu nhân, sau này mà nhớ ta thì cho người đến tìm ta, không nên tự sướng một mình. Kim vận phu nhân khẽ rút vào lòng hắn, do dự một chút, thấp giọng nói, công tử, ngươi cho rằng ta là dâm nữ, vô sĩ sao? Lưu Phong khẽ cười một tiếng nói, phu nhân, ta không nói vậy. Ta thích ngươi như vậy. Thích nước nhiều. Nghe đến nước nhiều, Kim vận phu nhân nhất thời tức giận nói, đáng ghét, ngươi đúng là đại sắc ma. Được rồi, đêm khuya đến tìm ta có chuyện gì? Lưu Phong cười hì hì, vỗ vỗ vào mông nàng nói, ngươi quả nhiên là thông minh, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Là chuyện gì? Nữ nhân sau khi được thỏa mãn thì thường rất cao hứng, hai tay ôm lấy cổ hắn, khẽ nói, ngươi nói gì ta cũng sẽ đáp ứng hết. Mẹ kiếp, ta không phải là tiểu bạch kiểm. Lưu Phong đem chuyện Trung Nghĩa Hầu Địch Nguyên Xuân nói cho Kim vận phu nhân nghe, muốn nàng giúp hắn đưa ra chủ ý. Kim vận phu nhân trầm tư một chút, nói, công tử, Địch Nguyên Xuân là loại người không thể động vào. Lưu Phong lại không đồng ý như vậy, hắn chỉ là một hầu tước, có gì mà không thể động vào. Ta nói ngươi không thể động vào Địch Nguyên Xuân không phải vì quyền thế của hắn mà là vì nguyên nhân khác. Kim vận phu nhân giải thích. Có nguyên nhân gì? Ta không thể giáo huấn tên rác rưởi đó sao? Lưu Phong có chút giật mình. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 289, thân thích tại Kinh Đô. Bởi vì ngươi và hắn có quan hệ. Kim vận phu nhân nói ra câu này thực làm cho Lưu Phong kinh ngạc, mình chính là linh hồn xuyên đến thế giới này, nhập vào một thân thể cô đơn, làm sao có thể có quan hệ với tên rác rưởi kia được chứ? Phu nhân, ngươi không phải nói đùa đấy chứ? Ta và hắn làm sao có thể là thân thích được? Lưu Phong nhíu mày hỏi. Công tử, không cần vội, nghe ta nói đã. Kim vận phu nhân vũ mị liếc mắt nhìn hắn, cười nói, Địch gia và Ân gia tại Giang Nam chính là anh em họ. Ngươi là cô gia của phủ tổng đốc. Nếu xét về vai vế thì ngươi và Địch Nguyên Xuân không phải là có quan hệ thân thích sao? Thân thích này thật là chó má. Ta kết hôn cũng có thấy lễ vật của tên Địch Nguyên Xuân này đâu. Lưu Phong chép miệng nói, vậy cũng coi là thân thích. Ta không cần mối quan hệ thân thích này. Công tử, chẳng lẽ ngươi đã quên tại Hoa Hạ đế quốc này thì thân tình rất quan trọng sao? Cho dù ngươi không quan tâm thì Ân Nguyên Đạo, Ân Quý Phi cũng sẽ quan tâm. Nếu ngươi đụng vào Địch Nguyên Xuân thì Ân Nguyên Đạo, Ân Quý Phi sẽ như thế nào? Kim vận phu nhân khẽ phân tích. Lưu Phong sắc mặt tức giận nói như vậy thì ta không có biện pháp nào sao? Nghĩ đến vẻ mặt kiêu ngạo của tên rác rưởi kia, Lưu Phong vẫn còn cảm thấy tức tối, hận không được đánh cho hắn một trận. Cũng không phải là không có cách. Kim vận phu nhân suy nghĩ một chút, nói, ngươi phải thuyết phục được Ân Nguyên Đạo và Ân Quý Phi đồng ý. Lưu Phong trầm tư một chút, về phía Ân Nguyên Đạo thì không thành vấn đề, nhạc phụ đối với mình tất sẽ không cự tuyệt. Về phần Ân Quý Phi thì không chắc chắn. Lưu Phong quyết định sẽ tìm cơ hội gặp Ân Quý Phi. Thứ nhất là Ân cần thăm hỏi cô, thứ hai là thuyết phục người về chuyện Địch Nguyên Xuân. Công tử, ta định hỏi ngươi một việc. Khi nào thì ngươi định phát triển bát quái báo nghiệp tại kinh đô? Kim Vận phu nhân vừa hỏi, vừa ép chặt ngực của mình vào lòng hắn. Lưu Phong kinh hãi hỏi, ngươi đã biết? Đương nhiên. Kim Vận phu nhân cười nói, ngày hôm trước ta còn xem qua một bản phát hành tại Giang Nam, nội dung thật là hấp dẫn. Công tử, ta nhận định nếu phát triển tại kinh đô thì dám chắc sẽ tiêu thụ được rất nhiều, nhất là giới quý tộc thượng tầng, các thái thái, các tiểu thư. Lưu Phong trong lòng như mở nhạc, đúng là nữ nhân, ai cũng thích tám. Bất quá hiện tại phát triển báo bát quái tại kinh đô thì chưa được. Đầu tiên hắn phải xác lập được chỗ đứng tại kinh đô đã, hơn nữa tình báo của hắn tại kinh đô rất yếu nhược, căn bản không thể nào thu thập được tin tức từ các thái thái, tiểu thư. Kim Vận phu nhân tựa như khám phá được băn khoăn của hắn, chủ động nói, công tử, không cần lo, nếu ngươi nguyện ý, ta có thể chuẩn bị tất cả cho ngươi. Lưu Phong trầm tư hỏi, ý của phu nhân là? Ta không có ý gì hết. Kim Vận phu nhân khẽ sụt nhẹ bổng bổng của hắn, kiều mị nói, ta chỉ hy vọng công tử không khách khí, không nên suy nghĩ nhiều. Nếu công tử thích, ta có thể đem hết bá tước phủ, giao cho công tử. Lưu Phong cười hì hì nói, phu nhân, mặc dù ngươi là quý tộc nhưng cũng là thương nhân chỉ biết coi lợi ích trên hết. Như thế nào lại hào phóng với ta như vậy? Muốn cái gì từ ta? Kim Vận phu nhân nghe vậy, cố ý dùng sức phủ lộng bổng bổng của hắn mạnh hơn nữa. Lưu Phong nhíu mày nói, ý của phu nhân là muốn ta làm nô lệ tình dục cho nàng ư? Lưu Phong không phủ nhận mị lực của bản thân với đàn bà rất lớn nhưng hắn chưa bao giờ muốn lợi dụng mị lực này để đạt được mục đích. Mặc dù hắn quan hệ với nàng đầu tiên chính là mượn lực lượng của nàng nhưng cũng chỉ là mượn mà thôi. Sau này sẽ là hợp tác. Chứ hắn không muốn mình biến thành một tên đào mỏ. Hắn chính là mong được hợp tác cùng nàng. Kim Vận phu nhân nghe Lưu Phong nói vậy, cặp mắt khẽ đỏ lên, công tử, ngươi xem ta là loại người nào? Ngươi nghĩ rằng ta là loại nữ nhân lăng loan dâm đãng sao? Nếu ta thật sự muốn nam nhân thì dễ như trở bàn tay, bằng vào địa vị ngày nay, thì e rằng mỗi ngày có cả vạn nam nhân nhào đến với ta. Không dối gạt ngươi, ngươi là người thứ hai sau trượng phu của ta, cũng là nam nhân cuối cùng của ta. Ngươi hiểu chưa? Không phải là nữ nhân này đã yêu mình thật đấy chứ? Lưu Phong bất giác ngạc nhiên, phu nhân, không cần nổi giận, ta chỉ là tùy tiện nói mà thôi. Công tử, ta hiểu chúng ta có rất nhiều sự chênh lệch, kỳ thật ta cũng không có ý gì, ta chỉ hy vọng công tử có thể ở bên ta, làm cho ta cảm thấy ấm áp, an toàn, không hề cô đơn tịch mịch. Kim Vận phu nhân nói, trong mắt đã lệ tuôn trào. Lưu Phong sợ nhất là nữ nhân khóc, vội vàng lên tiếng an ủi, phu nhân, ngươi yên tâm, ta sẽ thường xuyên đến với nàng. Rời khỏi phủ bá tước, trong lòng Lưu Phong cảm xúc phức tạp đang xen nhau, xem ra Kim Vận phu nhân đúng là đã động chân tình với hắn. Nghĩ thì cũng thấy thương nàng. Một nữ nhân phải thủ tiết mấy chục năm, lại tự mình gây dựng một sự nghiệp đồ sộ, quả không dễ dàng chút nào. Bất quá hắn cũng chưa hề phát sinh tình cảm nam nữ với nàng. Hắn quan hệ với nàng, thứ nhất là vì sinh lý, thứ hai là vì mưu cầu hợp tác. Hơn nữa cho đến bây giờ hắn cũng không nghĩ đến chuyện kết hôn với một nữ nhân 40 tuổi. Vài ngày sau Kim Vận phu nhân cũng không cho người đến tìm hắn, hắn cũng không chủ động đi tìm nàng. Nói cho cùng thì hắn vẫn cảm thấy nghi ngờ thân phận của nàng, không biết nàng có phải là tiểu di tử của Yến Vương, Nguyệt Ngạc phu nhân hay không. Điểm này phải điều tra thật rõ ràng. Lưu Phong cũng hiểu được Kim Vận phu nhân là một nữ nhân thâm sâu khó dò, nàng tuyệt đối không chỉ là một bá tước đơn giản như vậy. Bất quá như thế nào thì hắn còn chưa biết được. Liên tiếp vài ngày, Lưu Phong đều ở dịch trạm nhàn rỗi chơi không. Hoa Hạ đại đế từ khi gọi hắn đến kinh đô cũng chưa phát ra động tĩnh gì. Hắn ở đây nửa tháng cũng không được gọi vào cung. Ngày hôm nay Lưu Phong quyết định đi đến Huyền Tâm Các tìm Đình Nhi. Vận khí của hắn quả thật rất tốt, khi hắn đến nơi thì Đạo Đức chân nhân đã đi ra ngoài. Mấy tên đệ tử của Huyền Tâm Chánh Tông nhìn thấy hắn thì cũng thập phần kính sợ, nói xã giao mấy câu đã đi ra ngoài, để lại thế giới rộng lớn cho hắn và Đình Nhi. Hôm nay Lưu Phong cũng không ngoại lệ, hai tay ôm ấp vuốt ve Đình Nhi, thời gian không lâu, đang định thọc tay xuống vùng không gian giữa hai chân nàng thì bên ngoài truyền vào tiếng người ồn ào. Đình Nhi nhân cơ hội chạy ra xem, Lưu Phong bất giác một trận buồn bực, lần nào cũng bị quấy rầy. Cánh cửa lớn đang đóng chặt chợt truyền vào tiếng gõ cửa dồn dập, Lưu Phong thấy vậy, nhíu mày nói, Đình tỷ tỷ, không phải là sư đệ của người quay về chứ? Không thể nào, khi nào chưa đến tối thì bọn họ sẽ không quay về. Đình Nhi nhẹ giọng nói, để ta đi xem. Lưu Phong âm thầm mừng rỡ, Đình Nhi quả là càng ngày càng hiểu chuyện, quả nhiên là hiểu ý, dặn sư đệ đi đến tối mới về. Chỉ đáng tiếc là kích tình lại vừa bị cắt đứt. Ngay khi hắn đang say sưa với dâm ý của mình thì Đình Nhi đã ra mở cửa. Một đột hộ vệ võ trang tiến vào, đi giữa là một nam tử ăn mặc xa hoa, vẻ mặt dường như đang tức giận. Đối với hoa nhân này, Lưu Phong cũng không hề xa lạ, đó chính là Địch Nguyên Xuân và thuộc hạ của hắn. Đình Nhi tiểu thư, xin chào, bổn hầu hôm nay đến đây thỉnh mời tiểu thư dự tiệc, chẳng biết ý tiểu thư như thế nào. Đình Nhi khẽ nhíu mày, xin lỗi, ta đang có bằng hữu. Có bằng hữu? Là quý tộc nào? Địch Nguyên Xuân cười nói, đừng lo, Đình Nhi tiểu thư có thể cùng đi với bằng hữu của mình, đi càng nhiều người thì càng náo nhiệt. Là Địch Nguyên Xuân sao?

Chương 291, Diện Thánh. Lưu Phong cười hắc hắc, yên tâm, Đình tỷ tỷ, để xuống tay cũng tự biết phân tất. Nếu không thì bỏ qua đi, dù sao thì cũng là trưởng bối của ta. Đình Nhi biết với tu vi của Lưu Phong bây giờ thì hắn hoàn toàn có thể đã thương đạo đức chân nhân, đến lúc đó sư môn nàng truy cứu chuyện này thì sẽ phiền toái lớn. Đã có câu song quyền nan địch tứ thủ. Tuy Lưu Phong đã là Nguyên Anh kỳ nhưng muốn ra mặt chống lại Huyền Tâm Chánh Tông thì vẫn còn kém xa lắm. Trước tiên chưa nói đến Huyền Tâm Chánh Tông trưởng môn, đã vượt xa Lưu Phong mà chỉ bằng hơn 1.000 đệ tử thì Lưu Phong cũng không có khả năng ứng phó được. Thiên Tâm ơi là Thiên Tâm, ngươi phải cố gắng nhiều mới được. Lẩm bẩm vài câu trong miệng, đạo đức chân nhân vẻ mặt buồn bã đi vào trong tu luyện thất. Có lẽ mình đã mang quá nhiều tục sự, chuyện của thế tục mà tu vi giảm đi. Lão quyết định từ hôm nay sẽ chuyên cần luyện tập một chút. Cuộc sống không có điện quả thật là vui sướng. Ngoài trời tối đen như mực, Lưu Phong nắm tay Đình Nhi đi dạo, tay hắn không biết từ lúc nào đã chui vào trong quần, chạm vào vùng tam giác huyền bí của nàng. Đáng tiếc là ngay tại đây thì Đình Nhi bắt đầu kiềm chế, không cho hắn tiến thêm nữa. Ngày hôm nay Hoa Hạ Đế quốc khai triều, Hoa Hạ đại đế ngồi tại long ỷ trên cao, cùng các đại thần thảo luận chuyện quốc gia đại sự. Ngay khi đã chuẩn bị kết thúc thì Trương Tử Ngưu bước ra tấu. Hoa Hạ đại đế uể oải, mở miệng nói, có chuyện gì? Trương Tử Ngưu cung kính nói, bệ hạ, hộ bộ viên ngoại thị Lang Lưu Phong Lưu đại nhân không biết nên xử trí như thế nào. Lưu Phong tiến kinh cũng đã lâu, Hoa Hạ đại đế tự hồ như cố ý quên đi, cuối cùng ngày hôm nay cũng có Trương Tử Ngưu nói ra. Lưu Phong bây giờ đang ở đâu? Hoa Hạ đại đế lạnh nhạt hỏi. Trương Tử Ngưu cẩn thận trả lời, bệ hạ, Lưu đại nhân đang ở dịch trạm của hoàng gia, chờ bệ hạ phân phó. Ồ, là như thế sao? Hoa Hạ đại đế trầm giọng nói, ngày mai triệu Lưu Phong diện thánh. Lời này vừa nói ra, rất nhanh chóng có mấy vị đại thần biến sắc. Hoa Hạ đại đế đột nhiên nhìn một vòng, quát hỏi, các vị ái khanh, về chuyện của Lưu Phong không biết các ngươi có gì muốn nói không? Hồi bẩm bệ hạ, thần có chuyện muốn tấu. Người lên tiếng chính là một quan viên ở Đại Lý Tự, hắn cất cao giọng nói, bệ hạ, mấy ngày nay Đại Lý Tự thu được rất nhiều thư tố cáo Lưu Phong. Nói hắn kiêu ngạo, dựa vào thân phận cẩm y vệ, chèn ép đồng liêu, xem thường quốc pháp, thậm chí ngay cả quý tộc của đế quốc cũng dám đả thương. Có chuyện vậy sao? Hoa Hạ đại đế từ một vị thái giám, tiếp nhận tấu chương, nhìn sơ qua một lượt, nói, không biết Lưu Phong đã ẩu đả với vị quý tộc nào. Đại Lý Tự quan viên vội vàng nói, hồi bẩm bệ hạ, Lưu Phong chính là ẩu đả Trung Nghĩa hầu tước Địch Nguyên Xuân. Bệ hạ, thần cho rằng Lưu Phong thật kiêu ngạo, thật đáng phải nhận tội. Đại Lý Tự quan viên bình tĩnh nói, Lưu Phong chèn ép đồng liêu, ẩu đả quý tộc, chuyện này không thể xem thường được, nên làm tới nơi tới chốn. Hoa Hạ đại đế âm thầm cười lạnh, Địch Nguyên Xuân là người như thế nào lão đều hiểu rõ. Nếu có gây ra ẩu đả thì dám chắc là Địch Nguyên Xuân đã gây sự trước. Bất quá tại nghị sảnh thì phải theo quy củ một chút, Hoa Hạ đại đế liếc mắt nhìn quan viên của Đại Lý Tự, làm tới nơi tới chốn. Ngươi nói nên làm thế nào? Quan viên kia tiếp tục nói, bệ hạ, căn cứ theo pháp chế của đế quốc thì, hạ cấp quý tộc đánh thượng cấp quý tộc thì thần đề nghị bắt Lưu Phong, giam vào đại lao, sau đó từng bước điều tra. Nội các Trương Tử Ngưu nghe vậy, khẽ nhíu mày, bước ra nói, bẩm bệ hạ, thần nghĩ Vương đại nhân nói có chút không đúng. Mọi người đều hiểu rõ Trung Nghĩa hầu là người thế nào. Nếu có xung đột với Lưu Phong thì cũng chưa chắc Lưu Phong đã sai. Thần nghĩ rằng chuyện này chưa nên đổ tội cho Lưu Phong. Quan viên Đại Lý Tự giải thích, bệ hạ, ẩu đả quý tộc là tội lớn, thần nghĩ rằng nên nghiêm trị. Đương nhiên nếu điều tra ra là Trung Nghĩa hầu sai thì sẽ trả lại công đạo cho Lưu Phong. Hoa Hạ đại đế vẻ mặt có chút tà dị, liếc mắt nhìn hắn nghĩ thầm, tên Đại Lý Tự này dám chắc là muốn ngăn cản Lưu Phong tiến vào hộ bộ, trì hoãn thêm một chút thời gian. Chẳng lẽ Đông Cung trong một tháng thời gian có thể bổ khuyết hết hao tổn trong hộ bộ và nội vụ khố mấy năm nay sao? Đại Lý Tự quan viên nói cũng có lý lẽ. Hoa Hạ đại đế không phải là hôn quân, cũng không bài xích, chỉ mỉm cười, ái khanh nói cũng có lý. Bất quá không thể chỉ nghe lời một phía. Chuyện này ta sẽ để cẩm y vệ làm, biết rõ nguyên ủy sau đó hãy nói. Nếu quả là Lưu Phong sai thì trẫm sẽ cho Đại Lý Tự và Đô Sát Viện điều tra. Quan viên Đại Lý Tự muốn nói thêm gì, bất quá lại nuốt lại vào bụng, quyết định lui về chỗ cũ. Trương Tử Ngưu nói, bệ hạ, vậy ngày mai có triệu Lưu Phong diện thánh không? Hoa Hạ đại đế trầm giọng nói, chuyện ngày mai triệu Lưu Phong diện thánh không thay đổi. Hoa Hạ đại đế đột nhiên nghĩ ra gì đó, liền nói, nghe nói kinh đô gần đây xuất hiện huyền tâm các khá thần bí, không biết có vị ái khanh nào biết chuyện này hay không? Lời này vừa nói ra, quan viên nhất thời ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, không ai lên tiếng. Hoa Hạ đại đế lạnh lùng nói, Lý Khanh gia, ngươi thống lĩnh hoàng thành binh mã ti, chẳng lẽ ngươi cũng không biết chuyện về huyền tâm các sao? Bị gọi đến tên, Lý Hàn tướng quân vội vàng bước ra nói, bệ hạ, huyền tâm các chính là do Phượng Viên tứ cô nương giới thiệu đến, hơn nữa hoàng thái tôn điện hạ cũng rất chiếu cố. Ồ! Hoa Hạ đại đế nhíu mày nói, vậy sao trước đây trẫm không nghe ngươi nói về việc này? Lý Hàn kinh hãi, khẽ kêu lên trong lòng không ổn. Mặt mày ủ rũ nói, thần cho rằng đây là việc nhỏ, không cần. Hoa Hạ đại đế hừ lạnh một tiếng, việc nhỏ. nghe nói cái vị đạo đức chân nhân kia có khả năng thăng thiên, độn địa. Nhân vật như vậy cũng là chuyện nhỏ sao? Nếu không có hắc ảnh kia nhắc nhở thì Hoa Hạ đại đế đến giờ cũng không biết môn phái lớn nhất tu chân giới đã kết minh với Đông Cung. Lý Hàn khẽ biến sắc, vội vàng quỳ xuống mặt đất, bệ hạ, đây là sai sót của thần, xin bệ hạ trách phạt. Trách phạt? Hoa Hạ đại đế lạnh lùng nhìn vị thần tử đang quỳ trước mặt, trong lòng có chút không thoải mái, được rồi, sau này hoàng thành có chuyện lớn, nhỏ ngươi đều phải tâu lên. Nếu không trẫm nhất định sẽ không tha. Lý Hàn vội vàng dập đầu tạ ơn. Ngày hôm sau Lưu Phong rốt cuộc nhận được thánh chỉ, tiến cung diện thánh. Theo nội thị trong cung đi vào hoàng cung, xuyên qua một tòa sâm nghiêm đại điện, cuối cùng hắn cũng thấy được Văn Hòa điện. Ngay lúc đó thì một thanh âm truyền đến, Lưu Tức gia, ngươi đã đến rồi, bệ hạ đang chờ, mau theo ta đi vào. Xin hỏi tôn tính đại danh của vị công công này. Lưu Phong chắp tay khẽ hỏi viên thái giám. Người thái giám trả lời, ta họ Trương, sau này tước gia cứ gọi là Trương công công là được. Trương công công, ngưỡng mộ đã lâu. Lưu Phong cố làm ra một bộ dáng kinh ngạc, nói. Trương công công cũng kinh ngạc, chẳng lẽ tước gia biết ta? Sao lại không biết? Lưu Phong thuận miệng, bắt đầu nói lung tung, nghe nói Trương công công là người mà hoàng thượng sủng ái nhất, vô duyên chưa được gặp. Hôm nay thật là hữu duyên. Trương công công nghe vậy, sắc mặt vui vẻ, cười nói, chúng ta chỉ là kẻ hầu hạ cho hoàng thượng cái gì mà sủng ái. Tước gia quá lời. Trương công công khiêm tốn quá. Lưu Phong cười nói, ai mà không biết Trương công công tài năng chứ. Trương công công càng khoái trá, quay về Lưu Phong nói, tước gia, thời gian không còn sớm nữa. Chúng ta mau vào đi thôi. Tước gia, không biết quy củ trong cung người có quen thuộc không? Quả nhiên là vài câu vỗ mông ngựa của Lưu Phong đã có tác dụng. Vị Trương công công này phá lệ, quan tâm đến hắn. Thỉnh mời công công chỉ giáo. Tuy Lưu Phong đã là lần thứ hai tiến cung nhưng mấy cái loại quy củ thúi này hắn vẫn còn chưa thông thuộc. Vậy chúng ta đi chậm một chút, dọc đường, ta sẽ giảng giải cho ngươi mọi quy củ trong cung. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chớp mắt đã đến Văn Hòa điện. Tước gia, người hiểu rõ chưa? Trương công công giảng giải xong, vẫn lo lắng nhìn Lưu Phong. Vị tiểu tước gia này chính là người tốt đây, ngàn vạn lần phải quan tâm tới hắn một chút. Cũng hiểu rồi. Lưu Phong cười nói, công công cẩn thận như vậy, ta sao có thể không hiểu được. Tiểu tước gia, ngươi là người tốt, có chuyện ta cần phải nhắc nhở một chút. Có người muốn gây chuyện bất lợi với ngươi. Ngươi nên cẩn thận. Trương công công cẩn thận nhìn xung quanh, khẽ nói với Lưu Phong. Lưu Phong âm thầm vui vẻ, công phu vỗ mông ngựa quả nhiên là lợi hại. Công công yên tâm, hôm nay ta được người chỉ bảo nhiều, ta khắc biết cách đối phó. Chờ khi nào có thời gian thỉnh mời công công dùng cơm cùng ta. Vậy thì ta an tâm. Nói xong Trương công công trực tiếp đưa Lưu Phong vào Văn Hòa điện, nói, tước gia, ngươi ở đây, ta đi báo với bệ hạ. Trương công công đi rồi, Lưu Phong chợt phát hiện ra vấn đề của mình. Chỉ mình hắn trơ trọi đứng giữa đại điện, bá quan văn võ tại đây thì ai cũng đã có chỗ đứng, mình nên đứng ở đâu bây giờ? Thật vất vả mới tìm được vị trí tốt, thì lại bị người khác đẩy ra, vị tiểu đại nhân, nơi này là chỗ của ta. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 292, Từ quan. Lưu Phong cũng không cãi cọ, lúc nãy Trương công công có nói tại đây không được cãi cọ, nếu không đó sẽ là tội lớn. Lưu Phong mặc dù là cẩm y vệ tuần sát sứ nhưng luôn không tham dự triều chính, cho nên hắn không thể dựa vào thân phận cẩm y vệ mà định được vị trí. Hơn nữa hắn chính là hộ bộ ngũ phẩm ngoại lang quan viên, tại đây chỉ có tam cát, lục bộ, cửu viện. Quan viên của các nơi này được dự triều chính đều là nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm. Tứ phẩm, ngũ phẩm không hề được dự triều. Ngay khi Lưu Phong đang bối rối thì Trương công công đi đến, lão tự hồ đã nhận ra vấn đề của Lưu Phong, khẽ đi đến bên cạnh hắn, tước gia, ta vô ý quá, khiến cho ngươi chịu ủy khuất. Nói xong Trương công công kéo tay Lưu Phong, dẫn đến gần một quan viên nhị phẩm, bảo hắn tạm đứng đấy. Lưu Phong lúc này mới bớt xấu hổ, bối rối trong lòng. Giờ phút này bá quan văn võ căn bản đã tề tựu đầy đủ, nhưng Hoa Hạ đại đế chưa đến nên mọi người vẫn tụng năm tụng ba nói chuyện. Lưu Phong bất giác có chút lẻ loi. Quan viên chung quanh đều ôm dịch giống nhau, không ai tách ra nói chuyện với hắn cả. Lưu Phong hừ lạnh một tiếng, cũng không quan tâm, ngẩng đầu, thưởng thức bức phù điêu lớn trên cao. Một lúc sau Hoa Hạ đại đế vẫn chưa giá lâm, Lưu Phong cảm thấy nhàm chán, bắt đầu dựa vào một cây cột, ngủ gà ngủ gật. Trương Tử Ngưu tự hồ có ý cùng hắn kết giao, hắn đi đến trước mặt Lưu Phong, chắp tay nói, tước gia. Lưu Phong nghe có người gọi hắn, vội mở mắt ra, thấy một vị đại nhân vẻ mặt tươi cười nhìn mình, cũng mỉm cười. Xin hỏi vị đại nhân này xưng hô như thế nào? Lưu Phong cung kính hỏi. Bổn quan là nội các Trương Tử Ngưu. Ồ, thì ra là Trương Các Lão. Trong trí nhớ của hắn thì Ân Quý Phi từng nói Trương Tử Ngưu chính là một trong số ít quan viên đứng ở phái trung lập. Lão chỉ trung thành với Hoa Hạ đại đế, đối với Đông Cung và Yến Vương đều không ủng hộ. Tiểu tước gia khách khí. Trương Tử Ngưu hai mắt nhìn chằm chằm Lưu Phong, cẩn thận hỏi, tước gia, chuyện của hộ bộ, ngươi nghĩ như thế nào? Không dối gạt Các Lão, tiểu tử bây giờ cũng không biết làm gì hơn là đi một bước, tính một bước.